có ông già mù và con chó bước trong màn đêm đầy mưa gió. Ông chẳng thấy được gì, chẳng nói điều gì, cứ thế đi thôi. Và con chó dần đường giống với người bạn quấn quýt bên ông. Có một người bạn ở bên ta, chính là một điều thật quý giá. Vì tôi thấy lòng người sống quá vội vàng, sống quá vô tâm. Tôi chẳng biết mọi người tính toán làm gì, cứ mãi hơn thua. Dòng đời đôi khi như cơn bão lớn, đường dài xa xôi tôi không thấy lối, mịt mờ phía sau cũng chẳng thể quay đầu. Chỉ cần đôi tay cho tôi nắm lấy, người nào bên tôi yêu thương dẫn lối, dẫu thế nào vẫn mãi là một người bạn. Người bạn ở bên ta chính là một điều thật quý giá. Vì tôi thấy lòng người sống quá vội vàng, sống quá vô tâm. Tôi chẳng biết mọi người tính toán làm gì, cứ mãi hơn thua. Dòng đời đôi khi cơn bão lớn, đường dài xa xôi tôi không thấy lối, mịt mờ phía sau cũng chẳng thể quay đầu. Chỉ cần đôi tay cho tôi nắm lấy, người nào bên tôi yêu thương dẫn lối, dẫu thế nào vẫn mãi là một người bạn. Cơn bão lớn, đường dài xa xôi tôi không thấy lối, mịt mờ phía sau cũng chẳng thể quay đầu. Chỉ cần đôi tay cho tôi nắm lấy, người nào bên tôi yêu thương dẫn lối, dẫu thế nào vẫn mãi là một người bạn. Già mù và con chó bước trong màn đêm đầy mưa gió. Như hai người bạn.